Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Dòng Họ Quỷ Dữ của tác giả Minh Hoàng ở khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những nội dung tiếp theo trong tập số 3 của bộ truyện này. Theo chân Đông Toán lên đến phòng thì Phước trút hết được tất cả những sự ức chế. Ngay đến đâu thì gương mặt của ông Toán lại càng trầm ngâm đến đó. Cháu không chịu nổi nữa đâu, cháu đi đây. Mặt xác cơ ngươi hay sự nghiệp gì cháu chán rồi. Nào nào, Phước, cháu bình tĩnh lại đi. Cháu thấy khó chịu ra sao thì bác cũng hiểu. Thế nhưng mà cháu tự ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ. Đặt mình vào vị trí ông nội xem. Còn nghĩ gì được nữa hả bác? Nghĩ chứ. Nghĩ tại sao mọi thứ lại dân ông nỗi này, tất cả lại tại cháu. Sao lại tại cháu? Trước câu hỏi của Phước, ông Toán kéo chiếc ghế ngựa ngồi gần đó, ngồi xuống rồi bắt đầu kể. Sự xuất hiện của cháu không phải chỉ có gia đình này là quan tâm đến đâu. Dòng họ mình từ xưa đến giờ có không ít kẻ thù, sáng tối đen đỏ gì có đều cả. Mẹ cháu khi xưa đưa cháu sang nước ngoài là cũng để tránh đi, bớt đám cái kẻ thù nhầm tới. Đợi đến khi mọi thứ dần ổn định sẽ đưa cháu về. Nhưng có một điều ông nội không ngờ tới là những kẻ thù ghét ở ngoài kia. Chúng chưa bao giờ bỏ qua cho gia đình chúng ta. Cháu đang là người nối dõi duy nhất của dòng họ. Cháu nghĩ bây giờ cháu rời đi sẽ được an toàn sao? Không. Chỉ có sống dưới mái nhà này thì mạng sống của cháu mới được bảo toàn. Cháu không sợ. Cùng lắm cháu thuê vệ sĩ, còn không báo cảnh sát. Vô ích thôi. Đâu ai có thể bảo vệ cháu 24/7. Bác lấy một ví dụ đơn giản như thế này. Giờ chúng nó thuê người chặn đường rồi xử cháu. Về mặt pháp luật sẽ có đứa sẵn sàng đứng ra chịu đi tù thay tên chủ mưu. Người thiệt thòi lúc đó chỉ có cháu và gia đình ta mà thôi. Cháu phải làm gì? Chẳng lẽ cứ tiếp tục sống cuộc sống thế này? Thanh niên bây giờ đúng là khó chịu. Cháu ở trong nhà này đã bị mất đi sợi lông nào chưa? Cho dù có bị ma quỷ trêu đi nữa, cũng chỉ là chuyện thường thôi. Nhà này là nơi an toàn nhất rồi đấy. Nhưng mà cháu không có nhường nhịn gì cả. Cứ ngoan ngoãn ở yên đây, nghĩ ít thôi. À, còn ông nội ông tuổi cao sức yếu, tư tưởng lại có phần cổ hủ cứng nhắc. Lần trước khám tổng quát bác sĩ bảo nên tránh cho ông bị kích động, kẻo mà mấy mạch máu não nhảy loạn lên thì toang đấy. Phước im lặng, gương mặt vẫn còn có vẻ khó chịu. Ông Toán cười, thôi mạnh mẽ lên nào, để bác giải quyết công việc xong rồi sẽ thường xuyên qua đây. Hoặc nếu muốn thì cháu cứ sang căn biệt thự của bác làm vài ly cho khuây khỏa. Nhất trí như thế nhé. Bây giờ bác xuống dưới nhà hỏi ông thầy Long có tí việc. Nói đến đây thì ông Toán đứng dậy rời khỏi phòng, còn mỗi mình Phước anh thở dài một hơi đầy não nề. Hiện tại Phước không dám rời đi, bởi sợ những lời người bác cả của mình vừa nói. Dù sao thì giữ được mạng sống vẫn tốt hơn. Có trách thì trách bản thân tại sao lại sinh ra trong gia đình này. Đến trưa Phước mới lọ mò xuống nhà, bầu không khí lúc này đã có phần ổn định trở lại. Ông Cổ Tính cùng hai đứa con trai ngồi trên bàn, trước mặt là một mâm cơm hết sức thịnh soạn. Phước, xuống rồi đó hả? Lại đi ăn cơm này. Nãy giờ mọi người cứ tưởng là con ngủ nên là không có gọi. Vâng ạ. Phước khẽ gật đầu chậm chậm bước tới. Ông Cổ Tính có lẽ vẫn còn giận đứa cháu trai cho nên dùng mặt lạnh, im lặng không hé răng nửa lời. Nhưng mà điều khiến cho Phước cảm thấy lạ đó chính là ông Cư. Bởi anh cứ tưởng ông ta tiếp tục châm chọc cạnh khóe mình. Nhưng không, nếu để ý kỹ thì gương mặt của ông đang nhăn nhó hết sức khó coi. Vừa tò mò và cũng có chút tạo thiện cảm, Phước cất tiếng. Bác hai à, bác không khỏe sao, sắc mặt không được tốt? Ta không sao. Giọng của ông Cư trầm khàn, lúc này ông Toán cũng chen. Bác hai của con đang lo đấy. Thầy Long ban nãy xem bát tự cho thằng Nghĩa thì bảo nó đang có một cái hạn lớn. Hiện nó đang đưa thầy đi mua đồ về làm lễ. Nghe đến đây Phước chưa kịp nói thêm gì thì bị ông Cư chặn họng. Sao? Mày nghe tin này chắc mày vui lắm chứ nhỉ? Thằng Nghĩa mà nó có cái chuyện gì phần của nó cũng thuộc về mày mà. Cơ! Ông Cổ Tính bất ngờ lên tiếng. Ai cũng có phần của mình cả, đừng có lúc nào cũng sồn sồn lên, tao còn chưa chết mà. Thì con cũng chỉ nói vậy thôi. Con cũng là con của bố, sao bố lúc nào cũng bênh chầm chập thằng Phước vậy? Nó rất cầu, ông Cư đứng dậy lầm bầm bỏ ra ngoài hút thuốc. Thực ra thì Phước cũng chẳng lạ gì với cái thái độ này. Anh thở dài bắt đầu lấy bát từ xới cơm. Bữa cơm kéo dài chừng 15 phút sau thì ông chị từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Ông chủ ơi, ông chủ. Tiếng gọi làm cho cả ba người đang ngồi trên bàn ăn giật mình. Ông cổ tính hất hàm hỏi, sao, có cái chuyện gì? Ông chủ, ông xem cái này đi. Lúc này mọi người mới để ý là ông chỉ có xách theo trên tay một cái giỏ quà bằng giấy, loại người ta hay tặng nhau dịp sinh nhật. Cái gì đấy? Dạ, tôi mới thấy nó được đặt trước cửa của nhà mình. Ông chủ xem đi, tôi không dám nói. Sự tò mò dâng đến đỉnh điểm, và người ở gần với túi quà nhất là ông Toán. Ông nhộm dậy với tay lấy nó rồi chút thẳng ra bàn. Đâu, để xem thứ gì bên trong nào. Cái túi đựng dốc ngực xuống, từ bên trong rơi ra một mảnh giấy nhỏ kèm theo một sợi dây chuyền bằng bạc. Ông nội, cái này không phải là của thầy Long sao? Đúng thật, sợi dây chuyền này giống nghệt với cái mà thầy Long treo ở trên cửa hôm qua để xua đuổi tà ma. Ông cổ tính giật mình không kém ông thúc giục. Toán, mở tờ đấy ra xem nó ghi gì. Vâng ạ. Ông Toán gật đầu vì khi mảnh giấy được mở ra, hai mắt của ông trợn ngược lên long sòng sọc. Cái gì thế này? Bố xem đi. Mảnh giấy được đặt xuống, Phước cũng nhìn thấy bên trong chỉ vòn vẹn một dòng chữ duy nhất. 200 tỷ hoặc xác của thằng Nghĩa. Ông cửa nghe động cũng từ bên ngoài chạy vào. Cái gì đấy? Này, lễ lộc gì mà hay sao mà có người biếu quà cáp như vậy, lại còn có cả thiếp mừng. Nhưng khi đọc được nội dung bên trong mảnh giấy thì gương mặt của ông xám xịt lại, chân tay run rẩy đến mức ngã quỵ xuống. Cái gì thế này? Nghĩa, con ơi. Vừa nói ông vừa lấy điện thoại gọi cho đứa con nuôi, nhưng máy của Nghĩa đã khóa. Bất lực trong việc liên lạc, ông cơ quay sang phía ông cụ tính. Bố, nhất định bố phải cứu thằng Nghĩa. Bố nhất định phải cứu nó. Nó có mệnh hệ gì con không sống nổi đâu. Phương nhìn sang phía ông nội, lần đầu tiên anh cảm giác được sức mạnh của ông đầy vẻ lo lắng. Cờ, mày bình tĩnh lại đi em. Chuyện đâu còn có đó, để anh đi báo cảnh sát. Khoảng chừng hơn 3 giờ chiều, một nhóm cảnh sát lại đến để làm việc. Vì mấy ngày qua tiếp xúc với họ khá nhiều, cho nên Phước trông mặt người nào cũng thích quen. Sau khi lấy lời khai xong thì họ bảo điều tra thêm. Một phần vì không biết người nào đã gửi thư, phần còn lại là thầy Long và Nghĩa mất tích chưa đủ 24 giờ, cho nên chưa thành lập hồ sơ về người mất tích. Có thể đây chỉ là trò đùa của một người nào đó. Trời càng lúc càng tối dần, kéo theo cả sự lo lắng lên đến đỉnh điểm. Ông cố tính ngồi trên bộ bàn ghế. Ông hiện tại không còn ung dung thưởng trà đọc báo như mọi ngày. Thay vào đó là một vẻ mặt trầm ngâm, nhìn ra xa xăm rồi nghĩ ngợi điều gì. Còn ông Toán và ông Cơ cả hai liên tục gọi điện thoại cho những mối quan hệ xã hội của mình để nhờ họ tìm kiếm chút thông tin. Phương ngồi đó nhớ tới câu chuyện ông Toán nói lúc cờ trên phòng mà chợt nghĩ. Trời đất, có khi nào là những kẻ thù của ông nội làm ra chuyện này không? Nếu thật vậy thì mình đúng là may mắn. Lúc sáng mà bỏ đi thì có lẽ người mất tích hiện giờ đã không phải là Nghĩa. Đúng lúc này thì ông chị lại xuất hiện với vẻ hoảng hốt. Ông chủ, thấy rồi, tìm thấy rồi. Câu nói của ông làm tất cả mọi người đứng dậy. Ông cười lao đến đầu tiên. Thấy rồi sao? Thằng Nghĩa đâu? Nó đâu? Không, là thầy Long. Tìm thấy thầy Long, mẹ kiếp. Thế còn con ta đâu? Vừa nói ông cơ vừa túm cổ áo đối phương mà nghiến răng. Cũng may Phước với ông Toán đứng đó kịp ngăn cản, chứ không thì không biết trong cơn xúc động ông cơ có thể làm ra chuyện gì. Đợi đối phương được đưa sang một góc, ông chỉ lúc này mới tiếp tục trình bày. Thưa ông chủ, lúc nãy có người báo là họ gặp thầy Long đang nằm ngất trong một đám cỏ lau bên vệ đường. Chưa hỏi han được gì thì ông ấy đã ngất lịm đi. Hiện tại đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Mau, mau đưa ta tới đó. Ta nhất định phải cứu sống được thầy Long. Thế là ngoài trừ ông Toán đặt lại trông chừng em trai, ba người gồm ông cụ tính, ông chị và Phước tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi, cánh cửa căn phòng cấp cứu được đóng chặt. Xung quanh là một nhóm người xăm trổ đầy cả chân tay. Cả đứng người ngồi khiến không ít bệnh nhân cảm thấy lo. Chú chị, mấy người này là ai? Ông chị thì thầm. Yên tâm, bọn này là lính của thằng Cơ nó nuôi. Thường ngày để cho nó đi đòi nợ hoặc giải quyết vài chuyện tay chân. Sau khi thầy Long được đưa vào viện thì tôi bảo chúng cử người sang để bảo vệ. Sợ có kẻ quyết tâm giết hại người diệt khẩu. Phương nghe đến đây cảm tưởng mình đang tham gia về một bộ phim giang hồ và các ông trùm vậy. Mà cũng phải thôi, làm ăn lăn lộn ở ngoài đường như vậy thì không thể không dính tới xã hội đen. Chờ thêm chừng một giờ đồng hồ thì có một cô y tá từ trong phòng cấp cứu bước ra cất tiếng gọi. Ai là người nhà của bệnh nhân Long đang cấp cứu? Tôi. Ông cổ tính giơ tay rồi ra hiệu cho ông chị và Phước dìu mình bước tới. Là tôi đây. Thầy ấy sao rồi? Tình hình của bệnh nhân Long đã ổn, nhưng mà cần được theo dõi thêm trong phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm nhưng hạn chế nói chuyện để gây kích động. Vâng, cảm ơn cô. Đợi làm thêm vài thủ tục nữa thì ông cổ tính cũng vào được bên trong. Thầy Long lúc này đang nằm yên ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, còn tay chân thì bằng bó lỗ chỗ. Thầy Long ơi! Tiếng gọi khe khẽ của ông cụ tính có vẻ khá nhỏ, nên ông lặp lại nó với một âm lượng lớn hơn. Bây giờ thầy Long bắt đầu phản ứng. Ông mở hé cặp mắt nhìn, nhận ra đối phương thì gần gù miệng thều thào. Ông tới rồi sao? Thầy thấy trong người thế nào? Tôi chưa chết được đâu, còn khỏe lắm. Ai là người làm ra chuyện này? Trước câu hỏi của ông cổ tính, thầy Long như nhớ lại chuyện gì rồi lập tức thay đổi sắc mặt. Thằng Nghĩa đâu? Nó đâu rồi? Câu này tôi phải hỏi thầy mới đúng. Thầy không phải đi cùng với nó hay sao? Thầy Long liền thở dài bắt đầu kể lại mọi chuyện. Buổi trưa tranh thủ thời gian rảnh cho nên tôi bảo thằng Nghĩa đưa mình ra chợ để mua đồ lễ. Có vài món đích thân mình chọn lựa nên không thể nhờ được người khác. Mua xong xuôi chẳng hiểu xui khiến thế nào mà thằng Nghĩa bảo đánh xe qua đoạn đường tắt để về cho nhanh. Xe chạy băng qua mấy cánh đồng rộng lớn. Cả hai đang nói chuyện bon mồm thì từ đâu một chiếc xe tải chạy ngược chiều, chắn hết cả con đường nhỏ. Thấy đối phương đi đứng không chịu nhường đường, thằng Nghĩa xuống để nói chuyện phải trái. Nhưng chưa kịp ú ớ thì đã bị một đám 4-5 thằng lao tới túm đầu đè cổ xuống đường. Tôi ở trong xe chưa kịp phản ứng thì cũng có mấy tên nữa dùng búa đập cửa xịt hơi cay. Qua quãng đường một cái thì tôi thấy đầu của mình đau điếng rồi ngất đi. Không biết tỉnh được bao lâu. Tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong thùng xe tải. Xung quanh toàn bọn đầu gấu đang nằm lăn quay. Đưa mắt nhìn ra ngoài thì chiếc xe chạy trên một cung đường lạ lắm. Thế bọn này không tốt lành gì cho nên tôi đánh liều nhảy từ trên thùng xe xuống. Không may đám chúng nó ngủ quá nên không biết gì. Ôm cơ thể rã rời, tôi lê bước tìm người giúp rồi lại gục ngã, bất tỉnh thêm lần nữa. Bây giờ tỉnh lại thì gặp ông đây. Nghe thầy Long kể đến đây, ông cụ tính thở dài. Chỉ có một mình thì thoát được, thằng Nghĩa vẫn mất tích. Trời đất, mà ông có biết đứa nào làm không? Tôi mà biết thì giờ đâu có ở đây làm gì. Được, mau đỡ tôi dậy để tôi làm một quẻ. Thế là ông chị cùng Phước vội bước tới đỡ thầy Long ngồi dậy. Cũng phải mất một lúc ông ta mới có thể tựa được lưng vào tường. Tiếp đến thầy Long nhắm mắt lầm nhầm đọc chú rồi tính toán. Thời gian cứ như vậy trôi qua được chừng 10 phút thì ông mở bừng mắt thở hồng hộc. Không sao rồi, thằng Nghĩa vẫn sống. Hiện đang ở hướng đông nam. Còn lại cụ thể ra sao thì do cơ thể đang bị thương cho nên pháp lực không được trọn vẹn. Ông thử tìm kiếm theo hướng đó xem. Vâng vâng. Ông cổ tính gật đầu lia lịa, ra dấu cho ông chị đi tìm Nghĩa ngay. Hai người ở lại bệnh viện đến gần khuya rồi ra về. Trước khi đi, ông cổ tính còn cẩn thận dặn dò đám vệ sĩ giang hồ phải tuyệt đối giữ an toàn cho thầy Long. Ngoài ra còn hai tên đi theo để bảo vệ ông và Phương về tận nhà. Nửa đêm gian phòng khách vẫn mở đèn sáng trưng. Ba bố con của ông cổ tính và cả Phước là bốn. Bọn họ ngồi cố gắng suy nghĩ tìm cách để xác định ai là người đứng sau chủ mưu. Tuy ông thầy Long đã điểm hướng đông nam nhưng nó quá rộng lớn để đi tìm. Hơn nữa nếu đánh động thì Nghĩa cũng lại càng gặp nguy hiểm. Bố! Ông cơ lúc này lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng. Hay là mình đưa tiền cho chúng nó mẹ đi. Cứ để cho thằng Nghĩa trong tay bọn chúng con lo quá. Cương mặt của ông cổ tính lúc này đanh lại. Đưa tiền. Mày nghĩ 200 tỷ đồng là rác à? Phải làm mấy năm mới được ngần ấy mày biết không? Bố nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ bố lành lòng để thằng Nghĩa chết? Tiền đối với bố quan trọng vậy sao? Ngủ dốt. Tầm muốn nó chết thì việc gì phải ngồi đây nghĩ cách. Sao mày không nghĩ? Nếu lỡ đưa tiền xong chúng nó lại đòi thêm 500 hay cả ngàn tỷ. Thì mày đem tới cung phụng chúng nó tiếp à? Mày bao nhiêu tuổi rồi? Sao mày ngu vậy? Bố! Ông cơ cứng họng thế như vậy ông Toán nói chen. Mọi người bình tĩnh đi. Phải lại bây giờ muốn đưa tiền cũng có biết đưa cho ai. Trong tờ giấy này làm gì có thông tin hay địa chỉ gì? Ông lại quay sang ông cụ tính. Bố à! Từ tối đến giờ con đã lập ra một danh sách. Những người có thể làm được chuyện này. Bây giờ nếu bố cho phép con sẽ nhờ người theo dõi. Biết đâu sẽ có chút manh mối. Được, làm vậy đi. Nhưng phải kín tiếng. Vâng, con biết rồi. Câu nói chuyện lại kết thúc trong sự im lặng đến khó chịu. Thế bầu không khí quá ngột ngạt, Phước lại bỏ ra ngoài để hóng gió. Ra đến nơi anh thấy cô giúp việc tên Mận đang cầm củi đốt thứ gì đó trong góc sân. Mận, cô làm gì vậy? Tiếng gọi của Phước làm cho Mận giật mình. Cô quay ngoắc sang nhận ra Phước, cô thở phào nhẹ nhõm. Trời đất, cậu chủ, cậu làm tôi giật cả mình. Cô đang làm gì? Sao nửa đêm nửa hôm còn đốt xác? Không phải là rác đâu, tôi đang đốt quần áo giấy tiền vàng mã cho chị Cúc. Nghe nhắc đến Cúc, Phước chợt giật mình. Quên mất, từ trưa đến giờ nhiều chuyện quá, tôi quên hỏi xem đã tìm được chị ấy chưa. Tìm được rồi. Khổ thân lúc nổi lên người ta thấy chị ấy trắng bệch, tay chân lạnh ngắt, hai mắt trắng dã, còn miệng há to. Chẳng trước khi chết chị ấy sợ lắm. Thế bây giờ xác của chị Cúc ở đâu? Chú chị sai người mang về quê rồi. Do vì đi vội quá nên đồ đạc thu dọn chưa hết, em đem mấy thứ quần áo còn sót lại với ít giấy tiền vàng mã ra đốt, hy vọng hương hồn chị ấy có linh thiêng nhận được mà dùng cho đỡ lạnh. Nói đến đây, cặp mắt của Mận đã rơm rớm nước. Mận cũng ngồi xuống đốt phụ một tay, sẵn tiện dò hỏi. À Mận này, từ hôm qua đến giờ trong nhà còn ai bị ma quỷ quấy phá nữa không? Hết rồi cậu chủ, nghe mọi người bảo thầy Long đã chấn yểm căn nhà này, tà ma không thể vào được nữa. Cậu chủ không biết tin này vui đến cỡ nào đâu. Cả tháng nay chả có ai ăn ngon ngủ yên cả. Nhưng vì sợ ông chủ với chú chị trách phạt nên họ chỉ biết xin nghỉ việc. Số còn lại do nghèo túng như em thì phải ở lại, cố gắng sống chung với ma quỷ để có tiền gửi về nhà hàng tháng. Mà em nói cái này cậu đừng cười. Em nhiều khi ước mình bị ma nhập rồi giết chết giống như chị Cúc. Ồ cái cô này, anh nói kiểu gì vậy, đừng có đùa như vậy chứ. Em không đùa đâu. Vì nếu chết đi em không cần phải dành dụm từng đồng, mà được ông chủ gửi về gia đình cho cả 100 triệu. Số tiền này bằng 3-4 năm tích cóp của em đấy. Cái cô này thật là... Phước lắc đầu bởi anh không biết nên dùng cảm xúc gì với cái ước mơ này của đối phương. Đốt xong đống quần áo, Mận đứng dậy trở về gian phòng ngủ nằm bên hông nhà của mình. Đó là một căn phòng chừng 30 mét vuông, chia ra làm 2 nửa. Một nửa dành cho người giúp việc là nữ, nửa còn lại dành cho cánh tài xế và thợ làm vườn. Tuy nhiên qua lời kể của Mận thì do sợ ma mà trong nhà chỉ còn đúng 4 người giúp việc. Ngoài Mận ra thì có 2 người phụ nữ trung niên tên Trúc và Thủy. Cánh đàn ông là một tài xế tên Thanh. Để xoa dịu và ổn định tâm lý cho họ, ông chị cũng đã hứa sẽ tăng lương gấp đôi nếu ai chịu ở lại làm tiếp. Ngoài 4 người giúp việc này thì kể từ sáng mai sẽ có thêm một nhóm vệ sĩ được cử đến để phụ trách nhiệm vụ. Trời càng về khuya, Phước đứng giữa mảnh sân rộng, chốc chốc từ đâu lại có tiếng chim cú vọng lên đến rợn cả người. Điếu thuốc lá thứ 3 vừa hút xong, Phước toan định châm thêm điếu nữa thì đột nhiên một chiếc xe máy lao vút qua, từ trên xe ném xuống một vật gì đó vào thẳng giữa sân. Ai đây? Phước là lớn nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì chiếc xe đã lao vút đi. Ông Toán từ trong nhà lao ra hất hàm. Phước sao vậy? Bác cả, hình như có người ném thứ gì vào nhà mình. Đâu? Cả hai từ từ tiến tới thế nằm ở giữa sân. Qua ánh đèn nó hiện lên là một chiếc túi giấy nhỏ, lại giống hệt với cái túi mà ông chị mang vào lúc trưa. Không ai bảo ai, ông Toán và Phước cùng cầm lên. Bên trong lúc này chỉ vòn vẹn một mảnh giấy. 6 giờ sáng mai, ngã tư chợ huyện. Câu từ cuộn lùn và không đầu không đuôi, nhưng tất nhiên cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó. Tờ giấy được đặt trên bàn kèm theo là một sự hồ hởi của ông Cơ. Mẹ kiếp, chúng nó dám đưa thời gian địa điểm, được lắm, để mai tao đây cho người phục kích làm gọi hết chúng mày. Cơ, ông Toán lúc này cắt ngang lời, em bình tĩnh đi, phải bàn tính kỹ lưỡng, đâu phải đơn giản mà chúng nó chọn địa điểm như vậy, lại còn là ngã tư chợ, đông người qua lại, nhiều khi đây là một cái bẫy để mình đi vào đấy. Bẫy gì mà bẫy? Cái chợ huyện này đám đàn em của tôi ra vào như cơm bữa, anh nhát chết thì ở trong nhà đi, ngày mai chúng nó sẽ song sắc với tôi. Dám động vào con tao chú mày chán sống rồi. Bất lực trong việc khuyên nhủ em trai, ông Toán quay sang nói với bố của mình. Bố, bố xem nói thế nào đi, chẳng lẽ cứ để nó đi như vậy? Ông cụ Tính vẫn trầm ngâm, suy nghĩ một lúc ông mới gật gù. Không thử thì biết tính làm sao, làm chuyện lớn thì cũng cần phải mạo hiểm mà. Ông nội định động tay động chân với bọn bắt cóc. Theo con thấy nên báo cảnh sát để họ can thiệp. Chúng ta tự ý làm ngộ nhớ xảy ra vấn đề thì sao? Báo làm gì? Nhiều khi chúng nó có tay trong tay ngoài với nhau, chỉ bằng tự thân vận động, chẳng lẽ người trong nhà lại bị phản bội nhau? Nhưng mà không có nhường nhị gì cả. Ông Cổ Tính đưa tay giơ lên ra hiệu. Thằng Cơ, ngày đêm nay mày bảo đám lính của mày đi tìm hiểu địa điểm chỗ đó, xem có gì đáng khả nghi. Nếu ổn thỏa hết thì chia ra ẩn nấp. Ta không tin là có đứa giở trò được trong địa bàn làm ăn của mình. Phải vậy chứ. Bố bắt đầu hợp ý con rồi đấy. Chứ cứ như cái bọn hở ra là lo sợ đủ điều thì khác gì đàn bà chứ. Nói dứt câu, ông Cơ tức tốc gọi điện cho đám đàn em để triển khai kế hoạch. Phước nhìn sang ông Toán, nhưng không cần hỏi cũng đủ biết ông đang bất lực thế nào. Sáng hôm sau mọi người thức dậy khá sớm, nhưng chỉ có ông Cơ là rời đi. Bởi ông Cổ Tính không muốn những người còn lại và đặc biệt Phước bị ảnh hưởng. Dù sao thì lỡ có cảnh đánh đấm đâm chém, anh cũng không nên chứng kiến làm gì. Thế là tất cả ngồi yên trong phòng khách hồi hộp chờ đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, hiện tại đang hơn 10 giờ nhưng vẫn chưa nhận được tin tức gì của ông Cư báo về. Còn gọi để hỏi thăm thì lại sợ ảnh hưởng tới việc phục kích, cho nên vẫn tiếp tục chờ đợi. Ông Toán sốt ruột đi qua đi lại miệng lẩm bẩm. Thế buổi nào giờ còn động chân động tay chứ, hồ báo làm gì? Nhiều khi đánh nhau rồi đi tù cả nút không chừng. Và rồi gần đến 11 giờ trưa thì chuông điện thoại vang lên. Nhận ra số của em trai, ông Toán nhấc máy mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn. Sao rồi, bên ấy sao rồi? Bố đâu anh Toán? Tao đây, có việc gì? Đã tìm được đứa nào bắt thằng Nghĩa chưa? Bố à, con đang ở đồn cảnh sát, bố lên bảo lãnh cho con về với. Cái gì? Mày nói sao? Sao lại ở đồn cảnh sát? Mày đừng nói mày làm không kín để bị chúng nó bẫy nhá. Chuyện dài lắm. Bố lên bảo lãnh cho con về đi rồi con kể. Con không có nhiều thời gian, khó khăn lắm mới xin được điện thoại gọi bố Quốc đấy. Nói đến đây tiếng tút tút thông báo của gọi đã ngắt. Ông Cổ Tính tức giận đến run cả người. Còn ông Toán thì rèm pha thêm. Con đã nói bố rồi, bố lại cứ đồng tình với cách làm ngang tàng của thằng Cư. Đấy, bây giờ hậu quả rồi đấy, bố sáng mắt ra chưa? Không trả lời, con trai ông Cổ Tính nhìn sang ra hiệu cho ông chị đi chuẩn bị. Phước thấy ông nội lòm khòm quá cho nên đứng lên đòi đi theo để phụ giúp. Lúc đến được đồn cảnh sát thì họ nhận ra có một nhóm gần chục tên thanh niên xăm trổ. Không cần hỏi cũng biết chúng là đám tay chân đàn em của ông Cư. Phước dìu ông Cổ Tính ngồi xuống trước bàn tiếp dân. Một anh cảnh sát mở lời. Chào ông là người nhà của anh Cư. Vâng, tôi là bố nó. Rồi ông vui lòng mà cung cấp giấy tờ tùy thân chứng minh quan hệ của hai người. Vâng, đây thưa anh cảnh sát. Ông Cổ Tính chìa giấy tờ căn cước và cuốn sổ hộ khẩu. Kiểm tra một hồi thì anh cảnh sát gật gù. Được rồi, về cơ bản ông có thể bảo lãnh cho anh Cư. Nhưng mà do anh ấy đang bị cáo buộc xâm phạm bất hợp pháp tang lễ và quan tài của người đã khuất, nên cần phải đợi người nhà của nạn nhân lên đồng ý thì mới được bảo lãnh. Cái gì? Ông Cổ Tính như không tin vào tay của mình, ông hỏi lại. Sao lại xâm phạm tang lễ của người khác, anh nhầm lẫn gì không? Không, không có nhầm lẫn gì cả. Thì nó đâu, thằng Cư đâu? Ông bình tĩnh. Anh Cư do tâm lý không được ổn định cho nên đang được các bác sĩ chăm sóc ở gian phòng phía sau. Các người đánh nó phải không? Tất nhiên là không. Tôi yêu cầu ông cẩn thận lời nói một chút. Nếu không tin, ông có thể hỏi những người đi cùng con trai của ông xem anh ta bị gì. Ông Cổ Tính xoay người quắc mắt nhìn đám thanh niên xăm trổ rồi chỉ mặt. Mày, mau kể tao nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Tên giang hồ với gương mặt lấm lét ấp úng kể. Theo đúng kế hoạch, Ngọc Cơ và đám đàn em sắp xếp một cây bẫy hết sức hoàn hảo. Mọi người tản ra đường đứng ở những góc, đóng giả những người mua hàng hoặc những tên nghiện game, dán mắt vào điện thoại. Còn Đông Cơ thì ngồi trong quán nước bên đường. Trên mặt bàn là hai cái vali chứa đầy tiền đô la Mỹ. Số tiền này ông đã rút hết trong tài khoản tiết kiệm của mình, cộng thêm vay mượn vài mối bên ngoài. Cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn. Khi nếu bẫy được bọn bắt cóc thì số tiền này sẽ lại về tay chủ nhân của nó mà thôi. Đúng 9 giờ, từ đằng sau có một bóng người bước tới. Đây là một người đàn ông trung niên, gương mặt có vẻ xanh xao hốc hác. Anh ta đứng trước mặt ông Cư rồi nói. Đem đủ tiền tới chưa? Đủ rồi. Ngó sang hai bên thì đối phương chỉ có một mình ông hất hàm. Thằng Nghĩa đâu? Đối phương ta định kiểm tra, ông Cư ngăn lại. Thằng Nghĩa đâu? Cho ta gặp nó. Đưa tiền đây. Thằng Nghĩa đâu? Đưa tiền đây. Cái thằng này, mày bị điên hả? Ông Cư nổi nóng sắn tay đấm một cái vào mặt đối phương. Cú đấm khá mạnh nhưng kỳ lạ là người đàn ông kia vẫn đứng vững. Anh ta chìa tay miệng vẫn lẩm bẩm. Đưa tiền đây. Nắm máu, ông Cơ toàn định rút trong túi ra một con dao bấm thủ sẵn. Thế nhưng cũng may, nhớ tới cái hoài nghi, ông kìm nén cơn giận. Đấy, tiền đấy, lấy đi. Cái đàn ông bước tới đưa tay cầm hai chiếc vali. Trước khi bỏ đi, hắn ta bỏ lại trên bàn một tờ giấy nhỏ. Nhưng khi cầm lên xem, ông Cơ nhận ra đây chỉ là một mảnh giấy trắng. Ơ, cái thằng này, mày định chơi tao hả? Thế là ông hất hàm ra hiệu cho đám đàn em bám theo các đàn ông để xem thử hắn ta dẫn họ tới hang ổ của bọn bắt cóc hay không. Nhưng trong khi còn chưa kịp thực hiện thì từ đâu một đám đông đúc kéo nhau từ phía chợ huyện chạy ra. Đến khi tách được khỏi đám người ấy thì bóng người của đàn ông kia cũng đã biến mất. Mẹ kiếp, nó trốn đâu rồi? Tụi bay, mau chưa ra tìm. Sở dĩ ông Cơ tự tin như vậy là bởi vì khu vực này ông đã hết sức thông thạo. Cộng thêm ở hai con đường bên ngoài cũng bố trí hai nhóm đứng đợi sẵn. Như vậy thì tên đàn ông kia mọc cánh cũng không thoát nổi. Gần nửa giờ trôi qua, ông Cơ nhận được một cuộc điện thoại của một tên đàn em. Hắn ta bảo đã tìm được người đàn ông kia, nhưng có chuyện lạ. Hỏi chuyện lạ là gì thì đối phương lại không nói. Thế là ông đành cùng đám tay chân còn lại tức tốc di chuyển đến. Tới nơi, không khỏi bất ngờ khi đập vào mắt của ông Cơ là một cái đám tang đang trong giai đoạn di quan. Chưa dừng lại ở đó, khi tên đàn em chỉ sang hướng tấm di ảnh thì ông giật mình, bởi người trong tấm di ảnh đó lại chính là gã đàn ông đi nhận tiền chuộc khi nãy. Cái gì thế này? Nhưng ông cũng rất nhanh chóng ngăn được sự bàng hoàng của mình. Bản năng nhạy bén sau bao năm lăn lộn khiến ông nhận ra đây rất có thể là kế hoạch của đám bắt cóc. Chúng nó định cải trang thành một đám ma để dễ bề đem tàu thoát. Thế là ông hét lớn, bắt hết chúng nó lại. Đám đàn em tuy hơi ớn nhưng cũng nhanh chóng làm theo lệnh. Cả bọn xông vào xô đẩy, lật nón xem mặt của từng người trong đoàn đưa tang. Vẫn chưa thấy gã đàn ông kia đâu, ông cứ nhìn sang chiếc quan tài đang được đưa lên thì không nói không rằng lao tới vùng chân đạp thẳng vào một người đang tỳ đang khuân. Cú đạp khiến cho người kia ngã ngửa, kéo theo chiếc quan tài đập xuống mặt đường. Cú va đạp mạnh tuy không mạnh nhưng đúng cảnh cho nên làm nắp quan tài bật tung, từ bên trong một thân người lăn ra. Mày đây rồi. Câu nói và sắc mặt đắc ý của ông Cơ tồn tại không quá lâu, bởi ông nhận ra đối phương có một làn da trắng bệt, hai lỗ mũi được nhét bông gòn cùng đôi mắt nhắm nghiền. Từ trong đoàn đưa tang, vài người phụ nữ chạy ra quỳ xuống. Các người là ai? Sao lại động chạm đến quan tài chồng tôi? Ông Cơ vẫn đứng chết chân, hai mắt mở to trừng trừng, không biết đối phương có phải đang giả chết hay không. Nhưng cái hành động kiếm nhã này đã làm cho đám đông người đi đường phẫn nộ. Thế là một cuộc ẩu đả nổ ra. Đám đàn em của Cư tuy đông nhưng cũng bị những người trong chợ còn đông hơn. Họ vừa đánh vừa gọi cảnh sát đến gô cổ hết lên đồn. Nghe kể đến đây, ông Cổ Tính nghệt mặt ra, ông quay sang. Anh cảnh sát, có đúng vậy không? Về cơ bản thì chỉ đúng một phần ẩu đả trong đám tang. Còn việc thấy người đàn ông kia vào quán nước lấy tiền thì không có chứng cứ. Và lại chúng tôi cũng đã xác minh, người trong quan tài là anh Lê Minh Tùng, 32 tuổi. Anh ta là một tiểu thương trong chợ, không hề có bất cứ một sự dính dáng nào đến xã hội đen hay bắt cóc tống tiền. 3 ngày trước anh Tùng uống rượu say trúng gió dẫn đến đột quỵ rồi mất. Hồ sơ tử thi cũng được bệnh viện ghi nhận. Cho nên làm sao một người chết có thể sống dậy đi lấy tiền ở một cái quán nước cách đó chưa đầy nửa giờ đồng hồ chứ? Trời đất, sao lại có chuyện này chứ? Thú thật với ông là anh em điều tra chúng tôi cũng rất khó hiểu về trường hợp này. Nhưng hiện tại gia đình của nạn nhân đang đòi bồi thường. Nếu không họ sẽ làm ầm lên, không chịu chôn cất thân nhân. Tôi nói trước để ông tự lo liệu êm thấm với người ta. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tống vào mồm chúng nó vài chục triệu là im ngay chứ gì. Tôi nói như vậy nhưng cũng cần phải đến gần xế chiều thì quá trình hòa giải mới kết thúc. Ông Cổ Tính mất gần 100 triệu. Nhưng đối với ông hiện giờ số tiền này không quá quan trọng. Trên đường về, Phước ngồi ghế sau với ông Cơ, chốc chốc anh lại đưa mắt nhìn sang như muốn hỏi thăm về chuyện kỳ lạ kia. Nhưng trong thần sắc ông cứ lờ đờ cho nên anh đành im lặng. Về đến nhà, ông Toán nghe Phước thuật lại câu chuyện thì ngỡ ngàng, ông lẩm bẩm. Chúng nó rốt cuộc làm thứ gì có thể làm được những cái chuyện này chứ? Phải chi có thể Long ở đây thì tốt quá. Ông Cổ Tính có vẻ sốc với những gì đang diễn ra. Ông ngồi thất thần trên ghế, miệng chốc chốc lại há ra ngáp ngáp. Đến tối lại thêm một lá thư nữa được gửi đến, Lần này câu từ bên trong thậm chí còn ngắn hơn 500 tỷ. Ngoài ra còn kèm theo một ngón tay còn dính máu. Ông Cơ đã ổn định tinh thần trở lại. Nhìn thấy ngón tay kia, ông khẳng định nó là của Nghĩa. Thế là ông liền quỳ sụp xuống đất. Bố ơi, tiền mất hết rồi. Tao vậy còn bị ma quỷ trêu ngươi. Giờ con phải làm sao đây? Thằng Nghĩa con sợ nó không sống nổi mất. Lần này con có bán nhà bán hết cơ ngươi. Bố cho thì cũng phải cứu được nó. Bố đồng ý nhé. Trước sự van xin để khẩn khoản này của ông Cơ, Phương đứng bên cạnh mà xót xa. Lần đầu tiên anh chứng kiến người bác thứ của mình yếu đuối đến như vậy. Xem ra ông cũng là một người tình cảm. Chứ nhiều người Nghĩa chỉ là một đứa con nuôi. Làm sao có thể đánh đổi tất cả cơ nghiệp để cứu anh ta như vậy? Cương mặt của ông cụ tính đầy dẫy sự mệt mỏi. Ông quay sang nhìn ông Toán rồi thều thào. Thằng cả, mày quyết chuyện này hộ bố. Nếu muốn bán thứ gì để lấy tiền thì cứ làm giấy tờ. Bố ký cho rồi đem ngân hàng thế chấp. Bố thì như bạn, tao mệt rồi. Cái thân già này cần phải nghỉ ngơi một chút. Nói đến đây, ông đứng dậy ra hiệu cho ông chị đưa mình vào phòng. Câu nói vừa rồi của ông chẳng khác nào một sự buông xuôi. Mà cũng phải thôi, phía ngần này tuổi ông cổ tính đâu thể nào chịu đựng thêm được một cú sốc nữa. Khẩu khí u uất gần như bao trùm toàn bộ mọi người còn lại trong phòng khách. Thế ông Cơ và ông Toán đang chuẩn bị tính toán nên thế chấp phần tài sản nào thì Phước mới nói chen. Bác cả bác hai, còn có chút ý kiến có nói được không? Được, cứ nói đi. Ông Toán gật gù. Cây xưởng đóng tàu mà ông nội bảo cho con thừa kế đáng giá bao nhiêu? Nếu thế chấp thì có đủ tiền chuộc anh Nghĩa không? Không được. Con nói gì vậy? Cây xưởng đó giá trị của nó cả ngàn tỷ, là con gà đẻ trứng vàng của nhà ta. Giờ đem nó đi thế chấp uy tín ảnh hưởng. Ta sợ con sẽ chịu thiệt thòi. Dù sao thì ta với thằng Cơ còn mấy mảnh đất chưa dùng đến, xoay thêm một ít nữa chắc đủ. Con làm sao đâu chứ? Con bảo được là được mà. Đừng quan tâm đến chuyện thiệt thòi. Dù sao cái sự hoạt động tốt như vậy cũng nhờ công của một mình anh Nghĩa cơ mà. Giờ phải cứu anh ấy về, còn người còn của chúng ta làm lại mấy hồi. Nhưng mà thưa công nhưng nhị gì nữa, cứ quyết định vậy đi. Trước sự kiên định của Phước thì ông Toán cũng đành thở dài chấp nhận. Còn ông Cơ lúc này ông hướng cặp mắt ươn ướt của mình nhìn sang đứa cháu. Phước, ta cảm ơn con. Ta thay mặt thằng Nghĩa cảm ơn con. Trước giờ ta cứ hơn thua rồi kiếm chuyện, nhưng thật không ngờ con lại chịu giúp đỡ lúc này. Có gì đâu, mình là người một nhà. Để vụ này đi qua, đón anh Nghĩa về, cả nhà mình liên hoan một bữa nhé. Lần trước con chưa uống được nhiều đâu. Câu nói đùa của Phước cũng giúp không khí được phần nào cải thiện. Cả ba người tiếp tục ngồi bàn kế hoạch giải cứu Nghĩa. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho mọi người giật nảy mình. Đồng hồ lúc này đã chỉ sang hơn 3 giờ sáng. Phước nhắm mắt loay hoay tìm nơi phát ra tiếng chuông. Cả ông Toán và ông Cơ cũng tỉnh ngủ. Và rồi họ xác định được tiếng chuông là chiếc điện thoại của ông Cơ đặt trên bàn. Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Ai mà gọi giờ này chứ? Khoan. Ông Toán liền chen ngang. Mà lo ngoài đi, có thể là bọn bắt cóc. Ông Cơ gật gù nhấc máy rồi mở loa ngoài. Ở đầu dây bên kia vọng đến một tiếng ré nghe như âm thanh của chiếc ấm điện đang sôi. Cái tiếng ré này làm cho cả ba khó chịu đến nỗi phải nhăn cả mặt. Ai đấy? Ông Cơ mở lời, ngay lập tức tiếng ré biến mất, thay vào đó là một chàng cười giòn tan. Mẹ kiếp, mày là ai? Thằng chó kia, mày thả con tao ra. Ông Cơ, ông to đầu rồi mà vẫn còn nóng nảy quá nhỉ. Một giọng nói ồm ồm phát ra. Phước vừa nghe thì đã đoán ra đối phương hình như đang dùng bộ truyền âm thanh để làm giả giọng. Mày là ai? Cả nhà các người mang tiếng giàu có quyền lực như vậy, không kiếm nổi được một người thông minh để nói chuyện à? Tiếc quá, chắc là tôi phải kết thúc cuộc gọi ở đây. Ông Toán lúc này giơ tay ra hiệu ngăn không cho em trai của mình tiếp tục nổi nóng. Chào anh, tôi là Toán, chắc anh biết tôi chứ? Có vẻ cả nhà tụ tập đông đủ đấy. Vâng, tôi biết ông chứ, biết rõ là đằng khác. Nếu nói vậy thì anh là người đang giữ thằng Nghĩa nhà chúng tôi. Có chút thông minh rồi đấy. Các người đã nhận được món quà của tôi rồi chứ? Sao hả? Thấy nó có đẹp không? Mà tôi khuyên là nên ướp đá. Để đến lúc nhận xác của thằng Nghĩa khâu nó lại cho nguyên vẹn. Xuống âm phủ được đầu thai. Bậy. Ông Cơ không nhìn được nữa, quát lớn. Mày coi chừng tao đấy. Mày dám làm gì thằng Nghĩa đừng có trách. Tao tao cho mày chết không toàn thây đâu. Tiếng cười giòn tan lại vang lên, kèm theo cả âm thanh như thể tên kia đang vỗ tay vậy. Thế không ổn, Phước liền nói chen. Ông muốn số tiền 500 tỷ kia giao dịch thế nào? Ồ, lại còn có cả thằng cháu đích tôn đó hả? Thật thú vị. Thật không ngờ lại được nói chuyện với cậu vào lúc này. Thế nhưng mà thức khuya không tốt đâu, còn trẻ khỏe, phải biết lo cho bản thân của mình. Nếu ông muốn lấy tiền theo cách như lúc sáng, chúng tôi sẽ không đưa nữa đâu. 500 tỷ không phải số tiền nhỏ. Rồi, tôi chỉ định đùa một chút cho có không khí thôi mà. Bây giờ ta vào vấn đề chính chứ nhỉ. Tiền các ngươi cứ thong thả chuẩn bị. Tôi cho thời hạn 3 ngày, còn địa điểm rồi tôi chọn. Tuy nhiên, lần này là người sống đến lấy tiền, chứ không phải là quỷ thi đến đâu. Nhớ người ta bị đánh đập lôi ra khỏi quan tài thì tội lắm. Thế nếu ông đích thân đến nhận tiền thì thế nào, có được không? Lời đề nghị của Phước vừa dứt thì chàng cười kia lại vang lên giòn giã. Tôi đã nói rồi mà, lần tới người sống sẽ đến lấy tiền, còn tôi là người chết cơ mà, làm sao đến lấy được chứ. Cuộc gọi đến đây bị ngắt quãng, cả ba người nghệt mặt ra. Phước thì thầm, hắn ta nói cái quái gì chứ, hắn ta là quỷ sao? Sáng hôm sau lại thêm một túi quà nữa được gửi đến, nhưng lần này không có thông điệp gì, chỉ là một chiếc thẻ nhớ. Sau khi mà mở nó lên thì bên trong là một đoạn video mà quay cảnh Nghĩa đang bị trói chặt ở trên ghế. Xung quanh tối đen như mực, anh vẫn sống nhưng khuôn mặt xanh xao tiều tụy. Hiện vào thời gian và đoạn video được quay thì nó chỉ mới từ tối hôm qua, vậy là đã xác định được Nghĩa vẫn còn sống. Tiếp đến là quá trình đem giấy tờ của khu xưởng đóng tàu đi thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên do số tiền mặt ông cư cần quá lớn, cho nên bên ngân hàng phải chờ đến đầu tuần sau mới có thể giải ngân được. Từ giờ cho đến đó là 5 ngày, chỉ mất 2 ngày so với thời hạn của kẻ bắt cóc. Nhận được tin thì mọi người đều lo lắng, họ cũng gửi lại cho số điện thoại kia để thương lượng, nhưng đối phương đã khóa số. Quá sốt ruột, ông cơ đứng ngồi không yên, miệng than thở. Ngân hàng lớn cái kiểu gì vậy? Lúc cần tiền thì lại bảo là không có mẹ kiếp. Chậm chí thế này nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Sự lo lắng của ông đúng là không thừa. Bởi biết làm sao được, tin bắt cóc kia còn làm gì nữa. Có khi muộn 2 ngày Nghĩa sẽ mất thêm 2 ngón tay nữa. Về phần của mình, Phước bắt đầu liên hệ với những người bạn làm kỹ sư công nghệ thông tin ở nước ngoài, nhờ họ truy tìm địa chỉ của số điện thoại kia. Không biết có được hay không, nhưng xem chừng việc này khá khó khăn và mất nhiều thời gian. Còn ông cố tính từ đêm qua tới giờ vẫn cứ ở yên trong phòng. Đến bữa ăn ông cũng bảo ông chị trực tiếp mang cơm vào chứ không ra ngoài. Ngay cả khi mà ông Toán ngỏ ý muốn vào thăm bố cũng bị ông từ chối. Bầu không khí trong nhà lúc này trở nên cùng cực bế tắc. Và rồi đến đầu giờ chiều thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, kèm theo dãy số lạ trên điện thoại của ông cơ. Vẫn như đêm qua, ông mở loa ngoài rồi đặt nó lên bàn. Xin chào, mọi người đã ăn cơm chưa? Lần này là một giọng nói khác có vẻ nhẹ và giống phụ nữ hơn. Cô là ai? Ôi dào ơi, không nhận ra người quen sao? Bác Cả. Phước thì thầm, là tin bắt cóc, hắn dùng bộ truyền giọng. Ai chà, cậu Phước, tôi nghe thấy nha. Nhưng mà cậu thông minh đấy, đúng là người ăn học bên Tây có khác, đành đứt đám đàn ông đầu óc bã đầu kia. Ông cơ lần này bị cơn tức giận chi phối, ông liền gào lên. Mẹ kiếp thằng chó chết, mày thả con tao sao? Đấy, vừa mới nhắc thì đã lên tiếng rồi, ông cơ à. Nếu ông cứ tiếp tục không muốn nói chuyện thế này, thì tôi xin phép cúp máy. À quên, chắc có khi tôi đổi ý không cần tiền nữa. Thằng Nghĩa nó cũng muốn về rồi. Thôi để tôi đi ra lửa cho nó một chiếc quan tài thật đẹp, thật tốt để trả nó về cho các người nhé. Mày... Đúng lúc này kính cửa phòng của ông cụ Tính hé mở. Ông được ông chỉ dìu ra, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhưng ít nhiều đã hiện rõ mệt mỏi, in trên những nếp nhăn chẳng chịt. Ông thều thào cất giọng. Còn dại cái mang, có gì cứ nói với tôi đây, đừng làm hại mấy đứa nhỏ. Ôi chao ôi! Tiếng vỗ tay vang lên. Có phải ông Tính đó không? Lâu rồi chúng ta không gặp, ông có nhớ tôi không hả? À mà ông không nhớ đâu. Tôi có quen cậu sao? Quen chứ. Nhưng mà ông không nhớ tôi đâu. Trên con đường sự nghiệp lẫy lừng của ông có biết bao nhiêu người đã chết. Cả trăm cả ngàn người ông làm sao mà nhớ hết được. Tôi chỉ là một cái chấm nhỏ trong suối mà thôi. Cậu muốn nói gì cứ nói đi. Tôi muốn gì hả? Đơn giản lắm. Tôi muốn lấy lại tất cả những gì của mình. Nghe bảo là hình như bên ngân hàng giải ngân chậm. Cậu muốn tôi cho thêm các người thời gian không? Điều kiện là gì? Đấy, phải thế chứ. Tôi thích sự thông minh và nhanh nhạy của ông lắm ông Tính ạ. Điều kiện của tôi cũng đơn giản lắm. Tôi cho các người thêm tận 5 ngày nữa cho thông thả. Nhưng mà đổi lại ngoài số tiền 500 tỷ ra, tôi còn muốn ông lên báo thú nhận hết những việc làm sai trái của mình. Thứ đã giúp cả gia đình dòng họ cùng leo lên được tới vị thế của ngày hôm nay. Ông cổ Tính lúc này là cả giọng đi vì cơn giận dữ. Này, đừng có ép người quá đáng. Cậu không nghe cầu tức nước vỡ bờ. Nghĩ kỹ đi, thằng Nghĩa nó cũng chỉ là con nuôi, là cháu nuôi trong cái nhà này thôi. Khôn hồn thì chấp nhận lấy tiền rồi thả người, còn không thì một sự dây thun cũng không có đâu. Nói đến đây, ông cổ Tính giật luôn chiếc điện thoại ném thẳng vào vách tường. Cứ va chạm mạnh khiến nó vỡ tan, hư hỏng hoàn toàn. Bố làm cái gì thế? Ông cứ thẳng thốt. Phải vất vả lắm nó mới liên lạc với mình đấy. Giờ thì khổ rồi. Bố chồng giận nó, rồi chỉ có thằng Nghĩa chịu chết thôi. Nghĩa, mày suốt ngày chỉ biết tới nó. Mày nghĩ một đứa không có máu mủ ruột già gì đáng giá vậy sao? Tao đổi ý rồi. Không có tiền bạc hay thế chấp gì nữa. Một xu cũng không đưa. Cơ. Ông Toán vừa nói vừa đưa tay ngăn em trai của mình lại. Bình tĩnh đi em. Thế nhưng ông cử có lẽ đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng. Ông trợn mắt quát. Bố không cứu nó thì tức là bố đang giết chính cháu ruột của mình đấy. Thằng Nghĩa nó là con ruột của con, là cháu nội của bố đấy. Câu nói của ông cơ làm cho tất cả phải đứng hình. Còn ông cổ Tính chết chân, ông há mồm lẩm bẩm. Mày nói cái gì? Thằng Nghĩa nó là con riêng của con. Nó vẫn mang trong mình dòng máu của gia đình mình đấy. Cái thằng này, sao bây giờ mày mới chịu nói? Tại sao hả? Làm sao con dám nói? Ngày nào bố cũng bật cái điều luật kinh khủng đó lên, thì làm sao con dám công khai con của mình chứ? Bảy. Có vẻ như cú sốc vừa rồi quá lớn, khiến ông cổ Tính ngã quỵ xuống. Hai mắt của ông trần trừng, tay cua quào như thể cầu cứu. Chết rồi bố ơi. Ông Toán hét lớn. Người đâu mà gọi xe cấp cứu? Mất gần 2 giờ đồng hồ kèm thêm đủ mọi biện pháp thì nhịp tim và huyết áp của ông cụ Tính mới trở lại bình thường. Tuy vậy ông vẫn hôn mê trên giường bệnh. Ở phía ngoài, ông Toán, ông Cơ và Phước ngồi ở hàng ghế đá. Trong gương mặt của ai nấy đều ủ rũ. Im lặng thêm một lúc thì ông Toán mới cất tiếng. Cơ, chuyện mày nói lúc ở nhà có thật không? Ông Cơ im lặng, nhưng sự im lặng này như là ngầm thừa nhận đó là sự thật. Mày đúng thật là, sao lại đi giấu cái chuyện tề đình như vậy? Thế có nghĩa là thằng Nghĩa nó biết thân phận của nó không? Không, em đâu dám cho nó biết. Trời đất, suốt ngần ấy năm qua nó ở đâu? Tao nhớ là mày chỉ đưa nó về nhà mấy năm trước thôi mà. Em vẫn nhờ người nuôi dưỡng và chu cấp đầy đủ, chỉ là không cho nó biết em là bố ruột. Tại sao mày làm vậy? Nếu không có chuyện hôm nay, mày định để cái cảnh bố không nhận mặt con, ông không nhận được mặt cháu tiếp diễn hả? Ông cứ cười gần. Làm sao em dám công khai con trai của mình? Em không muốn mình giống như anh đâu. Câu nói vừa dứt thì cả ông cơ và anh trai đều khựng lại. Ông đứng dậy vừa nói vừa bước chân đi. Thôi em ơi đói bụng, em xuống căng tin xem có gì ăn không đã. Đợi cho ông cơ đi khỏi, Phước mới thể hiện sự tò mò của mình. Bác cả, cái quy tắc gì của ông nội mà khiến hai bác phải giấu anh Nghĩa là con ruột? À không có gì đâu. Chắc là do ông nội rất hà khắc với chuyện con ngoài giá thú, cho nên hai bác mới sợ thôi. Cái thằng ấy ngày xưa nó ăn chơi lắm, hết cặp cô này tới cặp cô khác, nên ông nội không thích. À ra là vậy. Phước liền gật gù. Nhưng bác cả này, nếu anh Nghĩa là con ruột thịt trong nhà, cháu nghĩ ông nội sẽ không dám bỏ mặc đâu. Bởi xét về vai vế thì anh Nghĩa mới là cháu đích tôn của dòng họ mình mà. Ông Toán lúc này gật gù. Còn nói chi phải. Đợi ông nội con tỉnh rồi bác sẽ lựa lời nói cho ông hiểu. Ông chồng nóng nảy vậy thôi chứ là yêu thương con cháu trong nhà. Làm sao thấy chết mà không cứu được chứ? Đông lúc này ông chị từ trong phòng bệnh bước ra hồ hởi gọi. Mọi người ơi, ông chủ tỉnh rồi. Không một chút chần chừ, ông Toán cũng vứt bật dậy khỏi ghế, lao thẳng vào trong phòng. Ông cổ Tính lúc này đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu lắm. Tay chân của ông run rẩy, ánh mắt ươn ướt không biết là đang đau đớn hay xúc động. Ông Toán bước lại gần thì thầm hỏi. Bố thì trong người thế nào? Bố không sao. Giọng của ông cụ tính thều thào hướng ánh mắt xung quanh như thể tìm kiếm điều gì. Thằng Cơ đâu rồi? Tôi đang xuống căng tin mua đồ ăn. Bố đợi một lát nó lên ngay. Nhắn nó, bảo nó bằng mọi giá phải cứu được thằng Nghĩa. Bố có buộc phải lên báo cũng cứu được nó, nghe chưa? Vâng, bố yên tâm, con biết rồi. Ông cụ tính nói thêm mấy câu vô nghĩa rồi lại tiếp tục nhắm mắt thiếp đi. Sợ ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi và hồi phục của ông, cho nên mọi người tiếp tục bước ra ngoài hành lang để chờ đợi. Vừa ra đến nơi thì ông Cơ từ đâu hớt hải chạy đến. Nó lại gọi nữa rồi. Thì ra trong lúc chờ đợi bố mình cấp cứu, ông đã thay sim vào một chiếc điện thoại dự phòng để đề phòng tên bắt cóc gọi đến. Nhìn dãy số lạ lẫm hiện lên trên màn hình, ông Toán ra dấu cho mọi người im lặng rồi nhấc máy. Alo, tôi Toán nghe. Xin chào, ông cụ ổn hơn chứ? Tôi thấy ông nằm viện cũng lo đấy. Cảm ơn anh đã quan tâm, bố tôi vẫn ổn. Vậy thì tốt, chứ không thì lấy ai lên báo kể chuyện cho mọi người nghe. Anh vẫn còn giữ nguyên yêu cầu đó. Tất nhiên, cái gì cũng phải có giá của nó. Tôi cũng là người làm ăn đâu phải là từ thiện. Giữ thằng Nghĩa này ở lại càng lâu thì tôi càng phải nghe nó lại nhà đến nhức đầu. Đây là bố nuôi của nó, ông nội của nó sẽ không tha cho tôi. Mà cái thằng ấy nó cũng may thật, vào đúng cái gia đình đầy tốt đẹp các người. Chứ nếu là nhà khác họ đã để mặc cho nó, cũng chỉ là một thằng con nuôi. Thôi cứ nhất trí vậy đi. Chúc mọi người vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại. Cô gọi bị ngắt, ông Toán thở phào. May quá, nó chưa biết thằng Nghĩa là con ruột của mày. Mình có thể lợi dụng chuyện này để thương lượng. Thương lượng thế nào? Bố đã đồng ý đâu. Bố đồng ý rồi, yên tâm. Sao? Anh nói thật chứ, bố đồng ý. Bố vừa nói chuyện với anh xong. Đâu, đem vào thăm bố. Từ từ, để bố nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta còn nhiều việc phải lo. À, còn thầy Long hình như cũng nằm viện mày phải không? Vâng, đúng rồi. Ông ấy ở tầng 3 trên này một lầu. Thế thôi, hai bác cháu ngồi đây trông ông nội. Để anh lên thăm hỏi thầy Long một tiếng. Mấy hôm rồi đủ chuyện không vào được. Vâng, anh đi đi. Thế là ông Toán rời khỏi hàng ghế đá. Theo sự chỉ dẫn của em trai thì sau một lúc, ông cũng đến được phòng bệnh của thầy Long. Bên ngoài, đám vệ sĩ lúc này túc trực một cách hết sức cẩn thận. Nhận ra ông Long, chúng cúi đầu chào rồi tránh hít qua một bên. Thầy Long. Ông Toán bước tới cửa cất tiếng gọi. Thầy Long ở bên trong cũng nở một nụ cười tươi rói vẫy tay. Ông Toán à, công việc trong nhà giải quyết xong chưa mà đến đây thăm tôi? Thầy khỏe chứ, mấy vết thương thế nào? Đã đỡ rồi, thế nhưng mà do cái chân bị ngã nặng quá cho nên bây giờ chưa đi lại được. Bác sĩ bảo sớm chắc cũng phải cả nửa tháng. Thầy ơi, thầy cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Mà này, thằng Nghĩa đã tìm được nó chưa? Trước câu hỏi của đối phương, ông Toán thở dài, kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong thầy Long nghiến răng chèo chèo. Đúng là đáng hận mà. Nó nhân cơ hội tôi đang ốm đau thế này mà giở trò ma quỷ. Phải chăng có tôi lúc ấy, cái xác kia sẽ phản bùa, hành ngược lại cho nó chết. Đúng thật là có thầy thì tốt quá. Thầy mau khỏe lại để giúp đỡ gia đình con thầy nhé. Ta biết rồi. Mà này nhớ nhắn với mọi người đừng lo. Ta bấm quẻ thằng Nghĩa còn số mạng lớn lắm. Nhưng có điều ta tính toán mãi không ra. Hình như bát tự của nó có vấn đề. Lần trước cũng vì muốn làm cái lễ để xem cho rõ hơn mà sinh ra cứ sự như bây giờ. Để đến khi cứu được nó về, ta phải làm sáng tỏ chuyện này. Vâng, thầy hết lòng như vậy. Con cũng xin thay mặt cháu nó cảm ơn thầy trước. Còn nữa, phiền cậu nói ra cho mấy đứa gác ở ngoài. Tôi muốn nhờ chúng nó đi mua vài thứ. Thầy muốn mua gì cứ nói con mua. Không cần cậu. Cậu trăm công nghìn việc không nên bận tâm với chuyện này. Tôi chỉ muốn lập một cái đàn tràng, làm lễ cầu bình an và điều tra thử xem rốt cuộc tên nào đứng đằng sau vụ này. Vâng ạ. Thầy cần mua gì cứ ghi lại để con đưa bọn nó đi mua. Hai người trò chuyện thêm chừng nửa giờ đồng hồ thì ông Toán xin phép rời đi để lo công việc. Đêm xuống thầy cứ tụ tập hết ở bệnh viện không phải là cách, cho nên ba người trở lại về nhà để lo tìm cách thương lượng với tiền bắt cóc. Còn ông chị được cử lại để lo cho ông cụ tính. Ngoài ông chị ra thì còn có đến chồng tên vệ sĩ đều di chứng của ông Cơ, cho nên nói chung là cũng không phải quá lo lắng về vấn đề an ninh. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hiện đã hơn 11 giờ, chiếc điện thoại của ông Cơ để trên bàn vẫn im lìm, thỉnh thoảng chỉ có mấy tin nhắn về công việc mà thôi. Nhưng cả ba chẳng phải chờ đợi lâu thêm, bởi đúng 11 giờ 30 phút, tiếng chuông điện thoại réo vang, phá vỡ đi bầu không khí yên nắng từ nãy đến giờ. Alo, tôi Toán đây. Chào nhé, mọi người chờ đợi có lâu không? Tôi nhớ giọng của mọi người quá. Chào anh, chưa từng muốn thương lượng lại có được không? Để sau đi, còn tới mấy ngày nữa cơ mà. Tôi gọi tới là để báo cho mọi người một tin nóng hổi. Tin gì? Tôi nghe đồn hình như có người đang lập đàn thỉnh thần linh xuống để truy tìm tôi. Ngay đến đây ông Toán giật mình, trong đầu nghĩ ngay đến thầy Lâm, nhưng mà không thể để lộ sự hoang mang. Ông hắng giọng: Thưa, không biết gì cả, anh đừng có đánh trống làng, chúng tôi muốn thương lượng lại. Trời đất ơi, người đâu mà ích kỷ quá. Người ta đã dùng cả mạng sống để cứu giúp người khác, mà ngay cả tin tức về người ta các người cũng không thèm nghe. À không, không phải nói là ích kỷ mà là máu lạnh mới đúng. Cái gì? Mày nói cái gì? Ông Toán lúc này hốt hoảng, một lần hiếm hoi ông mất kiểm soát như vậy. Giờ mới chịu quan tâm mà, thế nhưng muộn rồi. Thằng thầy ấy còn non tay, không làm được gì ta đâu. Chắc các người cũng sắp nhận được tin, không cần ta phải thông báo làm gì. Cứ gọi ngắt máy thì ông Toán quay ngoắc sang nói lớn: Mau gọi người ở bệnh viện, thầy Long đang gặp nguy hiểm. Phước tuy không hiểu gì nhưng cũng vội vàng làm theo. Anh gọi cho ông chị, và sau khi lên tầng để kiểm tra, ông chị bàng hoàng báo tin thầy Long đã được phát hiện, nằm ngã sóng xoài trong phòng bệnh. Cửa phòng khóa trái và thầy đã ngừng thở, cơ thể lạnh tới mức bất cứ ai chạm vào cũng phải rụt tay lại. Tiền dữ chuyển đến đồng Toán như người mất hồn, ông ngã quỵ xuống đất rồi đầm bầm: Thế là hết rồi, chúng ta thua rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong